Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1795, chương 1796, Minh Hiếu đại thời đại. Smiley, lôi vực, cửu kiếp lãnh thổ, ở Diệp Lăng chỉ huy Hạ Khẩn La mật cổ tiến hành sau cùng bố phòng. Tất cả cường giả đầu sỏ, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo thì chuẩn bị xuất chiến, mà loại tình huống này, không chỉ có riêng là ở một cái cửu kiếp lãnh thổ. Ở toàn bộ tam giới bên trong, đều là trực tiếp tịch quyền ra. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, xích phong lãnh thổ, mấy cái này Nguyệt sẽ không dám xuất môn. Rất sợ gặp lại trên, lên, cái gì càng kỳ lạ chuyện xích phong tiên đế. Khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn trước mặt nhất tôn đầu sò. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đã từng bị Diệp Lăng thiếu chút nữa cho làm thành tàn phế lão Long Vương. Tự mình đi tới xích phong lãnh thổ, tìm được rồi xích phong tiên đế. Tiên đế, không nói nhiều nói, Hạo Thiên Đế Quân nói, chỉ cần lúc này đây ngươi có thể đủ trợ giúp đế quân đăng thượng đế vị. Đế quân hứa hẹn. Người xích phong cương vực danh giới, tối thiểu gia tăng gấp đôi. Hơn nữa người cũng có thể tinh tường. Hạo Thiên Đế Quân nhưng là Ngọc Đế chuyển thế, đã từng thiên đạo chỉ định thiên đế. Đối với kinh nghiệm cùng thực lực không cần suy nghĩ nhiều. Hạo Thiên Đế Quân nhưng là một cái trọng tình nghĩa người, người chỉ cần có thể trợ giúp hắn đăng thượng đế vị. Chư hợp vị cũng chỉ định sẻ ban cho ngươi. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng không nói nhiều. Thừa thải, nối thẳng chủ đề. Những lời này lệnh xích phong tiên đế khuôn mặt sắc từ từ ngưng trọng xuống. Thần quang lóe lên. Hạo Thiên Đế Quân đã là thứ ba đến đây tìm trên. Lên, ta, chẳng qua hứa điều kiện. Ngoại trừ chư hầu vị trí, những thứ khác cũng không bằng trước hai cái. Ta lược câu nói tiếp theo, Hạo Thiên Đế Quân chỉ cần có thể ra đại tài nguyên. Ta đây xích phong tiên đế cũng không nói, toàn lực ủng hộ Hạo Thiên Đế Quân cướp đoạt đế vị. Dù sao, một ít kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, không thể để cho ta mang theo các huynh đệ đi liều sống liều chết. Xích phong tiên đế cũng không, ngốc, vạn nhất nếu là nhất sau Hạo Thiên thất bại. Vậy mình khả năng liền giỏ che múc nước một hồi trống rỗng, nhưng lại được chiêu tân nhất đảm nhiệm thiên đế cửu thị. Chuyện ngu xuẩn như thế tình, hắn làm sao lại làm? Mặc dù nói muốn đứng thành hàng, nhưng là cũng cần bả đem quyền lợi trước mò được trong tay a. Được, 10 ức cực phẩm tiên thạch, cái này mấy ngày sẽ đưa đến đế quân tay tiến lên. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng vỗ án, cái kia xích phong tiên đế cũng là nở nụ cười, đủ 100 triệu cực phẩm tiên thạch, đây chính là đem hắn phía trước tổn thất cho bù đắp lại. Nếu Long Vương thoải mái như vậy, ta cũng không nói nhiều. Trong vòng nửa tháng, ta xích phong cương vực 10 vạn đại quân, đem lao tới thiên đình chiến trường, toàn lực ứng phó chống đỡ đế quân cướp đoạt đế vị. Xích phong tiên đế cũng là vung tay lên nói, 10 vạn đại quân chống đỡ, đối với toàn bộ chiến trường mà nói nhưng là rất trọng yếu. Thánh địa, vạn thọ sơn ngũ trang quan, nhất tôn cửu kiếp tiên đế lo lắng cùng ngũ trang quan tiểu đồng tử nói. Tiểu huynh đệ, ngươi phải đi thông báo một cái trấn nguyên tử lão tổ đi. Ta thật sự có chuyện quan trọng bẩm báo a. Trúc Dung Hỏa Thần nhưng là dặn ta, muốn tự mình truyền đạt hắn ý chỉ, ngươi hãy giúp ta một chút, ca ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nói chuyện, cái này cửu kiếp tiên đế xuất ra một cái tu tử giới, liền yếu tắc vào tiểu đồng tử trong tay. Đừng, ngàn vạn đừng, vừa nói chuyện, cái này tiểu đồng tử trực tiếp đem cái này cửu kiếp tiên đế tay cho đẩy sang một bên. Chúng ta ra lão tổ nói, thiên đình đại kiếp chúng ta tổng thể không tham dự, còn xin ngươi đi khác lãnh thổ tìm kiếm viện quân đi. chúng ta ngũ trang quan là không thể xuất thủ. Vừa nói chuyện, tiểu đồng tử trực tiếp đi vào xem bên trong, đóng cửa, ầm một tiếng, đại môn cấm đoán, tạo nên một tia bụi bặm, làm cho cái này cửu kiếp tiên đế ăn nhất cái mũi xám xịt. Được kêu là một cái lửa giận trùng thiên a, nhưng là, người này cũng không lá gan ở chỗ này hùng hùng hổ hổ. Đừng nói hắn, coi như là Trúc Dung đích thân tới cũng không dám ở nơi này dương oai a. Tam giới chi lớn, coi như là Tam Thanh Đạo Tổ đích thân đến, cũng phải cho Trấn Nguyên Tử mặt mũi, huống là những người khác. Yêu giới, Long tộc trên, lên, Cổ Long cung bên trong, Long Hoàng ngồi ngay ngắn ở kim tọa chi lên, lãnh đạm nhìn trước mặt cái kia bộ tộc Phượng Hoàng mà đến cường giả. Long Hoàng, chúng ta có thể đồng chúc yêu tộc a, ngài cũng không thể đi lấy tay bắt cá a đi, luôn luôn trông đỡ chính chúng ta nhất tộc a. Phượng Vương tự thân bàn giao, chỉ cần Long Hoàng ngài có thể xuất binh, hợp lực cầm hạ thiên đế vị, một phe này yêu giới, thiên đình tuyệt đối sẽ không can thiệp. Hơn nữa, Phượng Vương cùng Diệp Lăng thù hận, cũng liền này tiêu tan thành mây khói. Chỉ cần ngài xuất binh, cái này tiên đế ngưng trọng nói, mà ngồi ngay ngắn ở kim tọa trên Long Hoàng mỉm cười. Mà sau trực tiếp đứng dậy, khoát tay áo, ly khai đại điện, cùng Phượng Hoàng cổ tộc liên thủ. Long Hoàng rất rõ ràng, cái này không khác nào bảo hổ lột da. Lại thêm trên, lên, Diệp Lăng cùng Phượng Vương, vậy cơ hồ là thù không đội trời chung. Làm sao có thể đơn giản như vậy coi như toàn bộ tam giới, này thì toàn bộ đều lâm vào như vậy quy luật bên trong. Từng cái tranh đoạt đế vị thế lực, toàn bộ tại tranh đoạt viện quân, thiên đình bên ngoài, cửu vĩ tiên hồ đại doanh bên trong, Bạch Mai ngồi ở trong quân trướng, khuôn mặt sắc ngưng trọng, thánh nữ đã tìm hiểu rõ ràng, hiện tại mỗi bên đại thế lực đều đã lấy được tối thiểu 5 cái đỉnh cấp cương vực chống đỡ. Chỉ có chúng ta mới tranh thủ được một cái. Hơn nữa, cái này một cái vẫn là từng tại cửu kiếp lãnh thổ thời điểm xuất thủ giúp qua chúng ta. Nếu không, nhân gia cũng không thể nào biết chống đỡ. Nhất tôn cửu kiếp sơ kỳ tiên đế khuôn mặt sắc nghiêm túc nói, mà ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên Bạch Mai cũng là khổ sáp cười lắc đầu. Nàng là đắc kỷ chuyển thế thì như thế nào? Hiện tại, nàng thành hết thảy thế lực canh phòng nghiêm ngặt tử thủ mục tiêu. Muốn từ những người này vây khốn bên trong tránh thoát được. Đây chính là khó tới cực điểm. Thánh nữ, hướng Lôi Đế cầu cứu đi. Chỉ có hắn xuất binh, chúng ta mới có thể ở một lần này đại kiếp ở giữa an ổn vượt qua. Thậm chí có khả năng cướp đoạt đế vị a. Cái này lúc, tọa hạ nhất tôn đỉnh phong tiên đế trực tiếp đứng dậy lo lắng hô. Những người khác cũng là liền vội vàng đứng lên, không hẹn mà cùng khuyên nói. Bạch Mai phủi liếc mắt tọa hạ mọi người, châm chọc nở nụ cười. Đến bây giờ, các ngươi mới biết được Diệp Lăng quan trọng đến cỡ nào. Vậy tại sao phía trước, ở phiền thành bên ngoài, các ngươi cũng là từng cái bạch nhãn lang. Ba, Bạch Mai một cái tát đem cái bàn bên cạnh cho vỗ nát bấy. Cả người sát khí cuồn cuộn, sợ bộ hạ một đám cường giả là sợ hết hồn hết vía. Lúc hữu dụng, các ngươi thấp ba hạ khí. Thời điểm vô dụng, các ngươi từng cái chỉ cao khí ngang. Bổn tọa hỏi các ngươi, đến cùng lúc nào các ngươi mới hội chân chính theo trong lòng tôn trọng chân chính trợ giúp chúng ta đi đến bây giờ người. Bạch Mai thấp giọng quát, phiền thành bên ngoài cơ hồ là cửu kiếp lãnh thổ cùng cửu vĩ tiên hồ nhất tộc quyết liệt. Một lần kia chuyện tình làm cho hai cái này lúc đầu thân mật vô gian minh hữu hoàn toàn quyết liệt, mà hiện nay, bọn người kia lại vẫn nghĩ muốn Bạch Mai đi tìm Diệp Lăng cầu cứu. Điều này làm cho Bạch Mai càng là giận không chỗ phát tiết. căm tức bốn phía, một trận chiến này, đánh đến toàn bộ trận vong, cũng phải chiến, người nào nếu muốn lui, thừa dịp hiện tại, thật sớm rời đi thôi. Nói xong, Bạch Mai phất phất tay, xoay người ly khai cái tòa này quân trướng bên trong, chỉ lưu lại một cái khuôn mặt sắc lo lắng cường giả đầu sò. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.